Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, lời không hợp ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu thương nhân mà. Có nhiều ít thương nhân xã giao là vì kết bạn, điểm xuất phát phần lớn là vì lợi ích, Ngô Kiến Mẫn tiên sinh là vị ngân hàng gia, lấy hắn tùy thuộc lãnh vực. Hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ theo Diệp Đông Thanh bây giờ tồn tại điểm đồng thời xuất hiện. Bất quá Hoa Mỹ ngân hàng quy mô có chút nhỏ. Thật ra thì cũng không thể nói tiểu. Chẳng qua là theo đám kia cự đầu cửa so sánh tồn tại gắng gượng chênh lệch lớn. Diệp Đông Thanh chưa thấy được buông tha vốn là quan hệ hợp tác. Chuyển đầu Hoa Mỹ ngân hàng là có thể lấy được nhiều lắm thiếu chỗ tốt. Tổng không thể bởi vì theo mình một loại là Hoa Kiều. Liền phiền toái đem tài sản chuyển tới bọn họ nơi đó. Cái này không phù hợp Diệp Đông Thanh lợi ích. So với thực lực, căn bản không ở một cái trọng lượng cấp lên. Một nhà ngân hàng lớn có thể giúp Diệp Đông Thanh xử lý không thiếu phiền toái. Mà Hoa Mỹ bạc có được hay không? Sức ảnh hưởng của nó giới hạn tại nước Mỹ Hoa Kiều vòng. Đây là một bị cho ra rìa đoàn thể. Cho tới nay, Diệp Đông Thanh đều không thích có người cầm mình màu ra vấn đề làm văn chương. Ví dụ như đưa tin văn thời điểm Tổng hội dùng gốc hoa, người da vàng, phố người hoa tiểu tử, cùng các chữ. Ngược lại không phải là cảm giác được mình màu da bản thân có cái gì. Chỉ bất quá cân nhắc đến tự thân chủng tộc ở nước Mỹ hoàn cảnh xã hội. Tổng để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, thật giống như người da trắng thành công rất bình thường, người da vàng thành công chính là khó có thể tưởng tượng sự việc như nhau. Đây cũng là một loại vô hình kỳ thị. Đi học hồi đó, hắn bởi vì mình là gốc hoa mà bị khi dễ qua. Xử lý không thấy được ánh sáng rửa tiền nghề thời điểm, lại là bởi vì tự thân tướng mạo tổn thất hết đông đảo đơn đặt hàng. Người da trắng, các người da đen thường thường sẽ cảm thấy gốc hoa không thể bị tín nhiệm. Dài này trước kia cuộc sống ở trong hoàn cảnh như vậy, đã học theo bản năng tránh bị dán lên một ít nhãn hiệu. Nói tới Hoa Kiều không được coi trọng xã hội nguyên nhân. Trong đó trọng yếu một cái chính là rất nhiều gốc hoa không biết chủ động dung nhập vào. Cho dù là ở nước Mỹ, cũng biết báo đoàn tạo thành một cái nhóm nhỏ, phố người Hoa chính là tốt nhất chứng minh, có chút sẽ không nói quá nhiều tiếng Anh thế hệ trước các di dân. Thậm chí cả đời đều không rời đi phố người Hoa quá xa. Diệp Đông Thanh không ngại làm ra chút cái gì trợ giúp. Ví dụ như dùng tự thân sức ảnh hưởng tới thay đổi những đồng bào ở những người khác trong suy nghĩ ấn tượng các loại. Nhưng lại không hy vọng bị bắt cóc. Bởi vì Ngô tiên sinh đối với hắn nói, mọi người đều là người mình. Tuyệt đại đa số gốc hoa cũng đem tài sản gửi ở chúng ta nơi này. Ta biết công ty ngươi tồn phóng hàng loạt tiền vốn, chọn Hoa Mỹ ngân hàng tuyệt đối không sai. Ngoài ra công ty chúng ta còn đẩy ra mấy khoản nhằm vào đắt tiền đám người định chế bảo hiểm sản phẩm, đặc biệt thích hợp ngươi như vậy nhân sĩ thành công. Ở ngươi từng tuổi này phải nhiều là không để cân nhắc à, ba câu không thể rời bỏ tiền. Hơn nữa còn là đối với mình không nhiều nhiều chỗ tốt cái loại đó. Bảo hiểm vật này có nhiều cái hố không cần nhiều lời. Nhất là quản lý tài sản loại bảo hiểm sản phẩm. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cảm thấy ngày hôm nay không phải tới đây cho mình đưa huy chương, mà là theo dõi mình tiền. Khi dễ mình tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngồi ở đó cười lắc đầu một cái, vốn là dự định để cho trợ lý ngâm mấy ly trà. Giờ phút này không có ý tưởng này. Hồng Kông cư dân thuộc về làm việc nói chuyện tương đối thẳng cái loại đó. Ở Ngô tiên sinh trên mình thể hiện được tinh tế. Sau này có cơ hội bàn lại cái này đi. Tạm thời còn không có mua bảo hiểm ý tưởng. Đổi chủ đề, Diệp Đông Thanh hỏi Jackie Chan nói, ta nghe qua Hoa Kiều thương hội tên chữ, nó thuộc về cái gì tính chất cơ cấu? Ở nước Mỹ gốc hoa tự phát tổ xây xong đoàn thể nhỏ. không sai biệt lắm là như vậy. Ở bang California ghi danh qua, không phải cái gì không tránh quy tiểu cơ cấu. Chúng ta hội viên tương đối nhiều. Trước kia Los Angeles Hoàng Hinh Tường Hòa Yahoo Dương Chí Viễn không phân cao thấp. Tranh đoạt nước Mỹ gốc hoa nhà giàu nhất vị trí. Bây giờ ngươi bộc lộ tài năng đè xuống hai người bọn họ. Công ty một nhà so một nhà xuất sắc. Ta lần này tới đây trừ cho ngươi ban thưởng ra, cũng là muốn thu nạp ngươi thành là chúng ta hội viên. Các hành các nghiệp người đều có. Luật sư, biên tập, hội kế toán viên loại có rất nhiều. Nhiều hơn chính là thương nhân. Mọi người cùng nhau ở nước Mỹ làm ăn. Thỉnh thoảng nhín thời giờ gặp mặt một lần. Thường xuyên ở nước Mỹ các nơi có việc động. Coi như là có cái tổ chức mà. Vừa nghe cũng rất không có ý nghĩa dáng vẻ. Trở lại cái niên đại này sau đó, Diệp Đông Thanh đã biết không ít người. Bên người hình thành một cái do các loại bạn bè không tốt tạo thành vui đùa vòng. Theo Steve Jobs, Bezos, Bloomberg, Warren Buffett các người vậy biết. Không cảm thấy có cái gì gia nhập vào một cái đoàn thể nhỏ cần thiết. Bọn họ có thể không thể giúp được mình bận bịu rất khó nói. Nhưng chỉ cần gia nhập đi vào, nhất định sẽ nhiều hơn chút không cần thiết phiền toái. Tỉ như theo một đám người không biết xã giao đợi một chút. Duy nhất chỗ tốt đại khái muốn thuộc ở nước Mỹ Hoa Kiều trong vòng ra chút ít đầu ngọn gió. Có thể giống như Jackie Chan theo như lời. Đã thành quốc tịch Mỹ gốc hoa nhà giàu nhất. Đâu còn dùng dựa vào cái tổ chức này tới nổi tiếng. Đơn đả độc đấu thói quen. Giờ phút này hơi do dự. Lời nói dịu dàng nói cho nói. Ta thật cảm thấy hứng thú. Có thể ta bây giờ chỉ là một học sinh mà thôi. Liên hội đoàn đều không gia nhập. Tạm thời vẫn là được rồi. Sau này có cơ hội bàn lại. Được rồi. Nâng lên cánh tay liếc nhìn cổ tay đồng hồ. Nói tiếp. Xin lỗi. Ta bây giờ muốn đuổi đi đại sứ quán xử lý chút chuyện. Ở hoa hạ bên kia đầu công ty. Gần đây gặp phải chút vấn đề. Ta phải tự mình chạy tới xử lý một chuyến. Các người buổi tối có rảnh rỗi hay không? Hẹn đã đến giờ thời điểm trò chuyện tiếp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vô luận là Bernie Madoff. Vẫn là phía sau đến cái này hai vị. Theo Diệp Đông Thanh đều không tiếp xúc qua quá nhiều. Không việc gì có thể trò chuyện đồ. Nói phải đi đại sứ quán là thật. Vừa mới sinh ra ý tưởng. Hắn đầu tư Tenon sau đó còn không có tự mình đi tham qua. Hơn nữa đã sinh ra nhiều đi hoa hạ Internet sản nghiệp đầu tư ý tưởng. Tốt nhất vẫn là tự mình đi xem tương đối khá. Nhưng không phải mấy ngày gần đây, mới từ quần đảo Hawaii trở về. Hắn muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày nói sau. Trong phòng làm việc nhiều hơn tấm huy chương. Xem thành tựu bây giờ. Tiếp theo huy chương số lượng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Jackie Chan khéo léo từ chối cùng đi ăn tối đề nghị. Bởi vì hiện đang nói chuyện trời đất lúng túng. Lần sau gặp mặt hơn phân nửa vậy không nói có thể trò chuyện. Không bằng trực tiếp không ăn. Diệp Đông Thanh cũng vui vẻ tại Thanh Tịnh. Nếu như là ở lúc trước, hắn có thể sẽ chịu nhịn tính tình nhiều kết giao chọn người. Đem mạng giao thiệp vòng phát triển. Nhưng bây giờ ý tưởng bất đồng. Có điểm sức. Bằng hữu loại hoàn toàn có thể có lựa chọn tiếp xúc. Buổi trưa đang ở phòng làm việc bên trong ăn đồ bên ngoài giao. Mua hơn 2 phần lên lầu đưa cho Laura và Triệu Lưu Ly. Sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi một hồi. Cho đến buổi chiều mới gọi điện thoại đi thung lũng Silicon bên kia. Hỏi bọn họ lúc nào mới có thể phái người đi hoa hạ. Để cho người sửa sang lại vật liệu. Hắn chuẩn bị tự mình đưa đến đại sứ quán đi. Dầu gì coi như là một danh nhân. Hẳn có thể gấp hoàn thành văn bản chương trình. Mau sớm bắt được visa. Laura ăn nổ tương mặt. Làm bát quái nói cho Diệp Đông Thanh nói. Ta vị bằng hữu kia Rene ngươi còn nhớ chứ. Bạn ngươi Richard. Rockefeller tự mình chạy đi London theo nàng gặp mặt. Nói là đứa nhỏ có thể sanh ra được. nhưng tạm thời không thể ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt. Hơn nữa mở ra tấm 2 triệu bảng anh chi phiếu cho Rene. Sau đó thì sao? Nàng hết giận, ta cảm thấy có thể. Nàng đặc biệt hy vọng vào ở Rockefeller trong trang viên. Chí ít còn có chút hy vọng không phải sao? Từ khi biết nàng ngày thứ nhất dậy, ta cũng biết nàng là một vật chất người phụ nữ. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-tong-noi-tot-dai-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.